mà Thế Đại trở về. Chương 1652, nói này nói kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua xạ kích đội, rất nhanh hai người liền cùng lúc nhíu mày lại. Tại bọn họ trước mắt ước hẹn chớ 700 người đội ngũ, cả đám đều chen chúc lấy ngủ rất quen. Thậm chí rất nhiều người bởi vì vị trí không đủ, đều chồng lên ngủ. Đồng thời tại vùng đất này, xuyên qua xạ kích đội khu vực lúc trở thành nhạt mùi hôi thối. Ở chỗ này lại nồng nặc lên, đồng thời còn gây mũi vô cùng, khiến người ta đều khó mà hô hấp. Đây là tam chiến đội A, Lạc Minh đã đoán ra trước mắt đám người này thân phận. Đoạn Giang Vĩ nhìn một vòng sau gật đầu. Đây là mấy vạn người bên trong xếp tại phía trước nhất vị trí, nên vì tam chiến đội chuyên trúc, số lượng cũng rất tiếp cận, nhưng đoán chừng chết 100 người trên dưới. Lạc Minh trầm mặc mấy giây, sau đó hỏi, tam chiến đội lần này đại chiến bên trong phụ trách là cái gì? Đoạn Giang Vĩ ngẫm lại trả lời, ta đồng thời không rõ ràng chàng chiến dịch này cụ thể chiến lược. Nhưng thông qua Lỗ Sơ Tuyết mỗi ngày truyền đạt chiến báo đến xem, tam chiến đội hẳn là phụ trách cấp 7 trở lên toàn bộ cao giai zombie. Cấp 7 trở lên, Lạc Minh khiếp sợ không thôi. Đoạn Giang Vĩ gật đầu. Sau đó chỉ nam thự ngoài trụ sở vòng tường cao. Chúng ta lượn quanh cái kia một vòng tường cao phía trên. Những cái kia hình thể to lớn zombie đều là cấp 7 trở lên cao giai zombie. Bao quát thành tường bên ngoài phía dưới, bởi vì thi thể chen không dưới mà rơi xuống, xếp thành tiểu sơn những cái kia. Cũng thế, hồi tưởng đến trước đó lượn quanh một vòng lúc nhìn đến những thứ này zombie số lượng, Lạc Minh thần sắc tràn ngập rung động. Cái kia là bao nhiêu cao giai zombie? Tam chiến đội nhân số tổng cộng còn không có vượt qua 1000 a, đúng. Đi qua ta đoạn thị khu vực tham mưu bộ thô sơ giản lược phân tích thống kê. Tại thi triều mất khống chế xông vào nam thự khu vực về sau, cấp 7 trở lên cao giai zombie số lượng. Nói đoạn Giang Vĩ thanh âm ngừng lại, dương mắt nhìn về phía Lạc Minh, ánh mắt càng phức tạp. Có 1.5 triệu hai bên, quảng cáo, 150 vạn. Lạc Minh cái này triệt để chấn kinh đến tột đỉnh. Thanh âm cũng nhịn không được đề cao một cái 8 độ. 1.5 triệu cấp 7 trở lên zombie. Toàn bộ đều là những thứ này mới 1000 không đến người trẻ tuổi giải quyết. Ngay tại Lạc Minh chấn kinh hô lên thời điểm, cách đó không xa một cái khò khè tiếng điếc tai nhức óc người bỗng nhiên xoay người. Đùng, một bàn tay đập tại đồng bạn bên cạnh trên thân. Còn mơ mơ màng màng mở miệng nói. Đừng ầm ĩ, lão tử ngủ. Khác, cho là ngươi là đội trưởng, ta cũng không dám đánh ngươi. Còn bên cạnh người cũng động động, giơ chân lên thì một chân đem người này đá văng ra. Đồng dạng mơ mơ màng màng đáp lại nói. Chống đối cấp trên, đi, quân pháp xử lãnh phạt. Bất chợt tới đối thoại lôi Lạc Minh cùng đoạn Giang Vĩ song song kinh ngạc. Hai người ngốc trệ nhìn qua cái kia hai tên tam chiến đội thành viên chuyển động cùng nhau. Đối ngủ còn có thể đối thoại thần cấp kỹ năng thâm biểu bội phục. Tại hai tiếng mơ hồ đối thoại về sau, rất nhanh liền lần nữa trở về an tĩnh. Bốn phía cũng chỉ còn lại có liên tiếp tiếng lẩm bẩm. Đó là Từ Phong đi. Lạc Minh cẩn thận nhìn mấy lần sau xác nhận, lại chỉ bên cạnh đại hán kia hỏi. Cái này tiếng lẩm bẩm vang nhất, thanh âm cùng sét đánh giống như người là người nào, cũng là sát vũ chiến đội thành viên. Hắn hô Từ Phong đội trưởng đâu? Nhìn đến Lạc Minh cái này lão ngoan đồng hai mắt tỏa ánh sáng hiếu kỳ bộ dáng, Đoạn Giang Vĩ cũng không nhịn được cười. Hồi đáp, đây là sát vũ chiến đội phó đội trưởng Lý Tất Phong thiếu tướng. Rất nổi danh một vị tướng lãnh. Phong cách chiến đấu so Từ Phong càng thân cận sát vũ chiến đội. Là cái này chiến đội không thể thiếu một trong nhân vật trọng yếu. Lý Tất Phong, ta nhớ được. Lạc Minh trên mặt lộ ra một vẻ thâm ý. Lúc trước ta cùng Tính Mục lão đầu kia, kín đáo đưa cho Sở Hàm nhóm người thứ nhất lập tức. Khi đó Lý Tất Phong vẫn là cái không dễ thuần phục sĩ quan cấp úy. Bây giờ lại đều đã là thiếu tướng A, chắc hẳn chiến tích rất xinh đẹp A. Đoạn Giang Vĩ nụ cười cổ quái, lắc đầu nói, nếu như không phải Lý Tất Phong luôn luôn xúc phạm Nanh Sói quân pháp điều lệ, lấy hắn chiến tích đã sớm có thể vinh thăng trung tướng. Hả? Lạc Minh hơi kinh ngạc. Đoạn Giang Vĩ nhếch môi, khó được lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, tựa như là đang trêu ghẹo. Sát Vũ chiến đội rất có ý tứ, rõ ràng là công nhận Nanh Sói chiến lực mạnh nhất chiến đội, lại đồng dạng cũng là Nanh Sói nội bộ xúc phạm quân pháp tấp nập nhất đội ngũ. Nghe nói Sát Vũ chiến đội bên trong mỗi người đều bị Lưu Ngọc Định trừng phạt qua, số lần ít nhất cũng là 2 lần. Lý Tất Phong số lần nhiều nhất, chừng 100 lần đi. Lạc Minh lại bị chấn kinh một cái, chừng to mắt tràn đầy kinh nghi. Lại còn có loại sự tình này. Đoạn Giang Vĩ gật đầu, khôi phục đâu ra đấy nghiêm túc thần sắc. Ta đoán nếu như không phải quân pháp sử kiềm chế, Lưu Ngọc Định cũng luôn cố chấp, cái này Sát Vũ chiến đội đoán chừng đã sớm đem Thiên Đô xuyên phá. Đây là phi thường cấp tiến một cái chiến đội. Lạc Minh gật gật đầu, hướng bên cạnh đi không bao lâu liền thấy phong cách dễ thấy thần ẩn chiến đội. Tam chiến đội bên trong không tốt nhất nhận cũng là thần ẩn chiến đội thành viên. Thần chi ẩn nặc cũng không có đánh ra nhiều nổi danh âm thanh, nhưng đối Nanh Sói chiến đoàn một mực điều tra người đều rõ ràng. Tam chiến đội bên trong thần ẩn chiến đội tương đương đáng sợ. Bọn họ thường thường ẩn tàng trong đám người, trừ chính bọn hắn người khác căn bản nhận không ra. Đuổi theo Đoạn Giang Vĩ cười nói, nhưng thần ẩn lại là tốt nhất nhận. Riêng là tại tam chiến đội người cùng một chỗ thời điểm, Lạc Minh rất tán thành gật đầu. Bởi vì Sát Vũ cùng Hắc Mang một cái phong mang bên ngoài một cái ám mang mãnh liệt, ngược lại đem thần ẩn cho đột hiển đi ra. Lạc lão, ngươi biết tên nào là Lộ Băng Trạch sao? Đoạn Giang Vĩ chỉ trên mặt đất một đám người đặt câu hỏi. Lạc Minh cười không có dừng lại thêm, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi đều không nhận ra, huống chi ta, quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ đuổi theo Lạc Minh cước bộ, hơi có chút đậu đen rau muống nói ra, Sở Hàm giấu sâu nhất một người cũng là Lộ Băng Trạch. Đến bây giờ còn không có mấy người thực sự được gặp thần ẩn chiến đội đội trưởng đến tột cùng dáng dấp ra sao. Nghe nói tên kia hiện tại rất đáng sợ, mang theo thần ẩn đem Nanh Sói các bộ môn khiêu chiến một lần, xông ra mấy liên thắng. Hai người tùy ý đi lại, không ngừng tại tam chiến đội bên trong tìm người lựa đi ra thảo luận khẽ đảo. Tựa hồ đối với loại chuyện này cảm thấy rất có ý tứ. Những người này chiến tích, tính cách cùng tại Nanh Sói bên trong vị trí, nói đến mỗi người đều tràn ngập đặc sắc cố sự, có thể thảo luận cái 3 ngày 3 đêm. Đại chiến đã kết thúc, cái này một khủng bố lại khiến người ta xôi trào thắng lợi im ắng dập dờn ở cái này Nam Thự khu vực. Rất nhanh bạo tạc tính tin tức liền đem truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Càng là như thế, Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ ngược lại càng không nóng nảy. Tất cả mọi người đối Nanh Sói chiến đoàn rất ngạc nhiên. Có thể nhìn đến không có chút nào phòng bị Nanh Sói chiến đoàn toàn thể thành viên, còn có cơ hội đối bọn hắn chỉ trỏ nói này nói kia. Cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu a, cứ như vậy một đường đi lại bên trong. Hai người vừa nói vừa cười nhận ra rất nhiều người. Đoạn Giang Vĩ càng là thao thao bất tuyệt đem chính mình vụng trộm điều tra ra tình báo nói ra, tựa như là đúng ngôi sao bát quái một dạng trò chuyện. Dù sao Nanh Sói tam chiến đội thành viên, thật là có không ít là tận thế kỷ nguyên ngôi sao nhân vật. Chợt Lạc Minh dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy bên cạnh nằm một tên tam chiến đội thành viên. Đoạn Giang Vĩ đến gần sau cũng đón đến, cuối cùng trần chờ nói, vị này, trước đó là ngài bồi dưỡng đứng lên đi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.